Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, 180, 160, 140. Trong chớp mắt chiến tích điểm cũng nhanh phải tiêu hao một nửa. Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi lạnh chảy ròng, tăng nhanh tốc độ. Kuro Usagi, chuẩn bị cho nó một kích chí mạng. Ta biết rồi, chủ nhân. Kuro Usagi gật đầu một cái, quơ múa một cái Brahmaster Replica, thân thể đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Chết đi. Kuro Usagi xuất hiện tại bóng đen sau lưng, mà lúc này Mộc Tiểu Tiểu cũng vọt tới bóng đen trước người. Mặc dù Imagine Breaker đưa đến điện giật năng lực không thể sử dụng, nhưng là trong tay Tonbokiri lại không bị khống chế. Thành công. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng vui mừng, quơ múa lấy trong tay Tonbokiri đâm về phía bóng đen. Đồng thời Kuro Usagi cũng vũ động Brahmaster Replica mãnh đâm xuống. Trên mặt Mộc Tiểu Tiểu cảm giác hưng phấn không tràn đầy nói nên lời. Nhưng là trong nháy mắt, hắn trên mặt hiện ra tức giận thần sắc. Imagine Breaker lập tức đóng. Hét lớn. Kuro Usagi cẩn thận. Just cùng Yaffi. Lời còn chưa nói hết, liền trở nên yên lặng. Ở trước mặt của hắn, bóng đen cái kia màu đỏ thẫm con ngươi quỷ dị lóe lên. Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.